tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân tức giận đi về nhà, sau khi về đến nhà, tự hủy hoại bản thân mà ngồi vào bồn tắm. Vừa tắm vừa khóc, cậu tức quá đi, Lý chính là tên khốn kiếp. Nước mắt của tiểu mỹ nhân rơi không ngừng, mơ mơ màng màng nhớ lại rất nhiều năm về trước, lúc mà hai người bọn họ vẫn chưa kết hôn. Vào trước ngày diễn ra đám cưới của họ, cậu căng thẳng đến ngủ không được, lén lén lút lút chạy ra khỏi ra đi tìm chồng tương lai của mình. Kết quả cái người ngày mai sẽ đứng trên thảm đỏ nắm lấy tay cậu. Lại đang ôm lấy một người khác khóc đến mất tiếng. Đây là lần đầu tiên Kha Mộng Nghiêu nhìn thấy thầy Lý sụp đổ như vậy, trông hắn rất đau khổ, cậu ngơ ngác không dám động đậy, lại nghe thấy Lý Chính nói. Nếu như không phải là liên hôn, anh không thể nào kết hôn với cậu ta đâu. Tuyệt đối không thể, cách chương.